khảo thụ thừa xong, chương 114, phiên ngoại 4.6, góc truyện audio.com. Tuy bị thương nhưng thương mặc lại nhân họa đắc phúc, trong mấy ngày sau đều do Kỳ tiểu thiếu tha thiết chiếu cố. Trải qua mấy ngày thâm nhập lý giải, hắn quả đoán phát hiện, muốn lừa Kỳ tiểu thiếu về làm vợ đâu cần mánh khóe đặc biệt gì. Đến cả khổ nhục kế này nọ cũng là quá dư giả. Cách tốt nhất, chỉ cần nói tới chuyện ăn uống. Thế là mỗi ngày Kỳ tiểu thiếu đều chảy nước miếng với các loại mỹ thực ở ma giới do Thương Mặc ba hoa chích chòe ra. Chờ đến khi vết thương của Thương Mặc hoàn toàn khỏi hẳn, không còn cảm giác đau nữa thì lúc thoa thuốc còn có thể cảm thấy bắt đầu thoát ra từ bên trong. Thương Mặc biết thời cơ đã không sai biệt lắm rồi, nếu không lừa người ta về nhà, hắn sẽ đau đến chết luôn đó. Chỉ là lần này do dục cầu bất mãn mà chết thôi. Thương Mặc cầm lấy tay của Kỳ tiểu thiếu, hiếm khi mới nghiêm túc một lần, lòng bàn tay còn có chút ướt át. Hắn nói, tiểu thiếu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Kỳ tiểu thiếu nói, nếu như ngươi chịu dẫn ta đi ăn toàn bộ mỹ thực ở ma giới mà ngươi đã kể qua thì ngươi chính là người tốt nhất trên đời này đó. Thương Mặc hạnh phúc đến mức cười híp cả mắt, vậy ngươi gả cho ta, cùng ta trở về, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn được các loại mỹ thực đó rồi. Kỳ tiểu thiếu cảm thấy không tồi, vừa định gật đầu liền phát hiện ra điểm không đúng, y vội nói, vậy còn các phụ thân và ca ca của ta thì sao đây? Thương Mặc đưa bàn tay nhỏ bé của y lên miệng hôn hôn, dùng thanh âm nhu tình hàng nghìn hàng vạn nói, nếu sau này ngươi nhớ bọn họ thì chúng ta sẽ trở về thăm họ. Sẵn tiện còn có thể mang theo rất nhiều mỹ thực về cho họ ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ tiểu thiếu cảm thấy Thương Mặc rất tốt, chưa bao giờ mắng mình ngốc, cũng không chê mình, cho dù mình có ăn vụng hắn cũng sẽ không tức giận. Trong nhà còn tàng trữ nhiều mỹ thực như vậy, không giống như hai ca ca cứ luôn mắng mình ngốc, nếu y gả cho Thương Mặc chính là đi tới ma giới du ngoạn một lần. Con có thể gửi thư về cho các phụ thân. Thế là y liền vui vẻ đáp ứng, không thèm dãy dụa thêm một chút nào nữa. Cho nên khi A Thổ và Thương Mặc chính thức cầu hôn với Liễu Nghi Sinh, nói rằng Kỳ tiểu thiếu đã đồng ý rồi, Liễu Nghi Sinh vô lực nghĩ, quả nhiên nhi tử ngốc của mình chỉ cần lừa một cái liền có thể bị lừa mất. Y nghiêm nghiêm túc túc nhìn Kỳ tiểu thiếu hỏi, cục cưng thực sự muốn cùng Thương Mặc đi đến ma giới sao? Sau này muốn ở cùng một chỗ với nó mỗi ngày, không được gặp phụ thân luôn cũng không sao hả? Kỳ tiểu thiếu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, dạ, phụ thân không cần lo lắng, chờ con ăn toàn bộ mỹ thực của ma giới qua một lần sẽ lập tức trở về cục cưng ngốc nhà ngươi. Kỳ hy kỳ vọng đều hết chỗ nói rồi Liễu Nghi Sinh quan sát Thương Mặc đang khẩn trương hề hề chờ y đáp lời. Thanh niên này ở lại trong nhà y dưỡng thương một tháng. Thần kỳ là khí chất hèn mọn đã lui sạch, hiện tại đứng như thế lại có chút vị đạo ngọc thụ lâm phong. Công tử con nhà đàng hoàng, cũng không biết là đang giả bộ hay là do được nhi tử mình cảm hóa cải tà quy chính nữa. Mấy ngày nay bọn nhỏ qua lại Liễu Nghi Sinh đều nhìn ở trong mắt. Vô luận như thế nào, một lòng của Thương Mặc thật sự đã đặt ở trên người nhi tử mình rồi. Y thương lượng với Kỳ Thạc Kỳ Canh một hồi lâu, ý của hai phụ thân này là chỉ cần nhi tử nguyện ý, bọn họ cũng sẽ không can thiệp sâu vào. Đầu y đau quá, thật tình không biết rốt cuộc có nên đáp ứng cuộc hôn sự này hay không. Cuối cùng chỉ có thể nói, không phải không thể gả tiểu thiếu cho con được. Thế nhưng nếu như con dám làm ra chuyện gì có lỗi với tiểu thiếu, ta mặc kệ phụ thân con có là ma quân hay ngọc hoàng đại đế, nhất định ta sẽ bảo bọn tiểu hy bóp nát cái cây kia của con. Con đã hiểu chưa? Kỳ hy kỳ vọng lau mồ hôi lạnh, bạo lực nhất chính là phụ thân của bọn họ. A Kỳ Thạc Kỳ Canh cảm thấy trong quần phát đau. Cũng may bọn họ chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với bảo bối cả. A Thổ thở ra một hơi thở, cuối cùng cũng cưới được người con dâu này rồi. Thương Mặc cảm thấy yêu cầu này quá đơn giản, chẳng những hắn phải yêu thương vợ mình hết lòng, hơn nữa vì y mà từ nay về sau hắn còn phải quyết chí tự cường. để y sống ở ma giới vui vui vẻ vẻ. Đến cả nhà cũng nhớ không nổi. Như vậy mới là tốt nhất. Chỉ vì ăn mà Kỳ Tiểu Thiếu đã giao ra hạnh phúc cả đời mình ở ma giới xa xôi. Thương Kỳ hắt hơi một cái. Cảm thấy hình như là mình đang được người khác nhớ thương. Sờ sờ mũi, hắn có hơi nhớ nương tử và nhi tử. Tốt nhất là bọn họ nên cầu hôn thành công. Nếu thật sự không thành công, ma quân đại nhân đường đường như hắn sẽ tự thân xuất mã. Nhìn thử xem đám tiểu mã nhi này có dám không chừa mặt mũi cho hắn hay không. Toàn văn hoàn điểm mật các, dmcac, blogspot.com, edit, beta, tiểu điểm điểm, cách chương.